Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, phần 393. Chương 393 Huyền Hà quỷ độ đường tần, đường giam Hà Quan, ở khe núi Tam Môn bá tánh đáy lòng. Hy vọng cực cao, thậm chí không có nửa cái người suy nghĩ. Tịnh đế liên thi thần, đại tôn như thế nào trống rỗng lại nhiều ra như vậy lớn lên tụng. Danh, đường truyền, tiêu can tướng nói rơi xuống. Sở hữu khe núi Tam Môn bá tánh một bên khiêng trầm trọng đúc đê tin thổ thạch. Một bên gân cổ lên, ở Tống Nguyệt Mi dẫn dắt hạ, thô nặng lại chỉnh tề mà hô to. Tịnh đế liên thi thần chấn hà chấn thi, tịnh đế liên thi thần, thần lực quảng đại, trăm thi chuyển hầu, hà mắt bình thông, tịnh đế liên thi. Tí dân chuyển thi, khác không nói. Đường Tần giỏi về ra chủ ý. Tống Nguyệt Mi giỏi về biên khẩu hiệu. Ở Tống Nguyệt Mi khẩn cấp nghĩ ra được khẩu hiệu hà. Trận này thanh thế to lớn, tập thể ca tụng, càng thêm giống ván đã đóng thuyền chuyện thật, khe núi. Tam Môn bá tánh là thiệt tình thực lòng. Thờ phụng, định đế liên thi thần, có chuyển hà mắt đàn thi vì thần hầu thần thông. Cũng là thật sự thành thực thực lòng tin tưởng, tịnh đế liên thi thần, pháp lực cường thịnh. Tuyệt đối có thể cùng đối diện đại quỷ chống chọi, xèo xèo. Cắm trên mặt đất bùn đất hương thiêu tốc độ lần nữa tăng lên, một cây bùn đất niết hương. Trên mặt đất đốt thành một mảnh, sở hữu niệm tụng phụ trọng khe núi Tam Môn bá tánh trên người. Đại biểu, nguyện lực, quang tầng đột nhiên tăng hậu. Mãnh liệt quang từ từng cái phụ trọng hành. Động bá tánh trên người lan tràn ra tới. Hội hợp đến mắt trận trung tâm tịnh đế liên thi thần pháp tướng kim thân thượng. Nguyên bản đã có chút ảm đạm đi xuống hình người mộc hình thành. Tịnh đế liên thi thần kim thân. Lần nữa bộc phát ra mãnh liệt kim quang nhắc nhở. Đặc thù sự kiện vạn tin thăng thần đã kích phát. Trước mặt khu vực hương khói dân thần, tịnh đế liên thi tí dân thần, tiến vào ngắn ngủi lên cấp. Trạng thái, khu vực tụng sướng hiện lực hiệu quả tăng 70%. Nhắc nhở, đặc thù sự kiện, vạn tin thăng thần, đã kích phát. Trước mặt khu vực hương khói dân thần, tịnh đế liên thi tí dân thần, vì phi bình thường thăng. Thần trạng thái. Thỉnh khu vực người chơi cẩn thận lựa chọn tụng sướng tin linh. Thông cáo, khu vực người chơi, đường tần. Tống Nguyệt Mi kích phát không biết phó bản quy tắc người chơi, đường tần. Tống Nguyệt Mi kỹ năng cướp đoạt 30 cái canh giờ. Người chơi, đường tần. Tống Nguyệt Mi sinh cơ hạn mức cao nhất hạ thấp 50%. Phó bản chú trọng tuân thủ đạo đức. Trừng phạt giả dối, thỉnh còn lại người chơi lấy làm cảnh giới. Dị thường máy móc lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm bắn ra. Miễn cưỡng chống đỡ đứng đường tần cùng đang ở dẫn dắt khe núi Tam Môn bá tánh gân cổ lên đại tụng. Tống Nguyệt Mi đồng thời phun ra một búng máu sương mù. Về phía sau ngã quỵ, một khối lưu tại Huyền Hà dân thần từng trận mắt khu vực bát tử xã thành viên xông lên đi. Bắt lấy hai người, liều mạng mà đem các nàng hướng an toàn một ít địa phương kéo, vừa mới phát sinh. Sự quá nhanh chóng, mặt khác người chơi còn không có thấy rõ ràng đâu. Đường Tần đã cắt hảo cái dập giấy, Tống Nguyệt Mi đã lôi kéo giọng đi đầu cầu nguyện ca tụng, chỉ nháy mắt công phu. Này trung tâm một đội hai vị cô nãi nãi. Liền mân mê ra xưa nay chưa từng có phó bản phán định, hạ thấp sinh cơ giá trị, hạn mức cao nhất. Truyền, yêu đại trường hợp, huyết điều hạn mức cao nhất bị tước 50%. Đường truyền, tiêu can tướng nửa điểm nghĩ lại dấu hiệu đều không có. Bị giống cá chết giống nhau ở chấn động mặt đất kéo đi. Còn liều mạng ngẩng đầu đi xem Huyền Hà trấn quỷ pháp, dương dân thần, mắt trận trung tâm cổ quái. Hình người mộc hình thành tịnh đế liên thi thần kim thân tương cái đáy. Đầu gỗ di động vặn vẹo, hình thành từng con hướng về phía trước, nâng lên thi tay, thành đường tần một hơi lơi lỏng xuống dưới, cùng Tống Nguyệt Mi song song, bị Bát Tử Xã thành viên kéo hướng an toàn chút phía sau. Đường tần vừa mới vẫn luôn lo lắng cho mình, chỉ là nghe Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ thuật lại quá Hoàng Hà thi mắt dự. Không chính mắt gặp qua, lúc này cũng không hồ bò cạp nữ trợ giúp, cắt ra tới Hoàng Hà thi mắt trăm thi vô pháp có hiệu lực. Hiện tại cuối cùng có thể yên tâm, Hoàng Hà thi mắt, chỉnh thể chiến lực. Trải qua các nàng thao tác, ở cùng khe núi Tam Môn bá tánh thành tâm thành ý thờ phụng hạ, cùng nhau nhập vào Tịnh Đế Liên Thi Thần, Tịnh Đế Liên Thi Thần lên cấp thành công. Tịnh Đế Liên Thi Thần cũng không có cô phụ Đường Tần, Tống Nguyệt Mi kỳ vọng, đặc thù sự kiện, vạn tin thăng thần, một kích phát. Dân thần lực hướng lên trên tăng lên, Tịnh Đế Liên Thi Thần, toàn bộ kim quang. Nhắm thẳng huyền hà mặt khác một bên dũng đi, chói mắt kim quang từ huyền hà mặt khác một bên sông tới, huyền hà ầm vang tiếng nước chảy chung, âm quỷ. Từng trận mắt nguyên bản bắt đầu chiếm cứ thượng phong cự đảng bị lại lần nữa áp chế đi xuống, duy nhất khổ huyền hà chấn quỷ pháp chung người chơi. Bọn họ bị vang lớn chấn đến màng tai đều phải nứt ra. Còn phải khiêng loại này khủng bố đại động tĩnh cắn răng ăn trí chấn quỷ pháp pháp khí, dương dân. Thần, mắt trận dị thường cùng nhau, cứ việc không biết đã xảy ra cái gì. Giải Nguyên Chân, Tiết Nguyệt Bạch bọn họ trong lòng đại thạch đầu vẫn là rơi xuống đất Đường Tần. Tống Nguyệt Mi các nàng ở hà bên kia, ổn định, dương dân thần, mắt trận, huyền hà chấn quỷ pháp, tất yếu khoa nghi, huyền hà chấn quỷ trận, hoàn thành tiến độ 57%, 58%, 59%, khu vực người chơi giao diện thượng. Huyền hà chấn quỷ trận tiến độ thong thả đi phía trước đầy. Làm có thể phong thượng toàn bộ huyền hà lớn nhất quỷ dị khu vực, hoàng hoàn, đại trận. Huyền hà chấn quỷ trận bố trí khó khăn không phải đều tốc bay lên, mà là chỉ số hình bay lên. Qua nào đó tiết điểm, bố trí khó khăn nháy mắt hướng lên trên nhảy một mảng lớn, toàn bộ trận pháp chung. Cái loại này huy hoàng minh quang, lại quái dị quỷ quyệt, cảm giác cũng càng ngày càng nặng. Cùng dương dân thần mắt trận tình huống bất đồng, âm quỷ trận bên này xuất hiện trận pháp đường cong, là từng đạo kim quang chung cất giấu màu đen quỷ tự đường cong. Huyền hà chấn quỷ pháp ở ăn hương chủ quỷ khí, cái loại này sợ hãi cảm giác đồng thời tăng cường, nên ở trận pháp thượng dân thần tàn giống mất đi hiệu lực. Thái Nguyên Hương chủ hắc khí bị từng sợi trừ tiến đại trận pháp chung. Kia hắc thiết tà quỷ giống thượng hàng tỷ viên trong mắt, lộc cộc. Lộc cộc, chuyển động. Ngay sau đó, thế nhưng toát ra càng sâu càng âm hiểm xảo trá thần sắc, đỉnh cao cường độ quỷ dị tinh thần ô nhiễm. Nhìn chằm chằm phòng livestream phân tích tổ đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo, có vấn đề. Phân tích tổ tổ trưởng sợ hãi đứng lên, toàn bộ thân thể cơ hồ muốn dán đến phòng livestream trên màn hình. Thái Nguyên Hương chủ có vấn đề, đại trận chung người chơi. Ngũ hành lục đạo đồng thời cảm giác được này một tia cổ quái, bọn họ sôi nổi chuyển động đầu. Tìm kiếm hương chủ dị thường nơi phát ra trận pháp phương diện hẳn là không có gì vấn đề. Rốt cuộc là âm mang, khủng bố. Giống như vần đục dày nặng mặt sông từ đáy sông nổ tung, thanh âm đánh trong bóng đêm huyền hà hạ du. Bộc phát ra tới, đáng sợ quỷ dị đánh sâu vào. Nháy mắt từ kia hắc ám chỗ sâu trong phóng xạ hướng sở hữu người chơi. Chính đạo viện thủ, huyền hà chấn quỷ trận, dương dân thần, trận bên kia người còn hào. Chỗ đó có Tịnh Đế Liên Thi quỷ, chống đỡ. Âm quỷ trận, bên này người chơi, chính đạo viện thủ thì tại một giây gian đã chịu 3 tầng trở lên huyết điều đại tiêu hao, cảnh cáo. Hoàng hoàn quỷ ngục, chịu cao độ dày quỷ khí ô nhiễm ảnh hưởng. Nhị luân quỷ khí trước tiên bùng nổ. Cảnh cáo, không biết, hoàng hoàn quỷ ngục, cao ngục tầng quái dị, Thái Nguyên Hương chủ, xuất hiện. Hoàng hoàn quỷ ngục cộng minh đã sinh ra cảnh cáo. Hoàng hoàn quỷ ngục, mất khống chế đếm ngược ngắn lại. Huyết hồng khu vực thông cáo xuất hiện ở sở hữu người chơi giao diện thượng. Cùng thời gian, âm quỷ trận, trong mắt trận Thái Nguyên Hương chủ hàng tỷ viên trong mắt đồng thời toát ra vô. Cùng âm hiểm xảo trá đen nhánh quỷ khí lại lần nữa từ mắt trận trung bùng nổ. Ứng uống hoàng hoàn quỷ ngục quỷ khí hạch bảo tạp hướng chấn quỷ trận, lúc này đây. Chấn quỷ trận xuất hiện bị tạp ra vết rách dấu hiệu, đen nhánh hắc chất lỏng từ khoảng cách vùng. Chảy xuôi ra tới, chất lỏng thượng, từng đôi, trong mắt, ở lăn lộn, những cái đó trong mắt biểu lộ quái dị nham hiểm hài hước. Bấy dập, Thái Nguyên Hương chủ lần nữa hiển lộ ra nó huyền hà phó bản nhất âm hiểm quái dị bản. Sắc, lúc trước lợi dụng dân thần tượng còn sót lại, dân thần khí, công kích hao tổn huyền hà chấn. Quỷ pháp hoàn thành độ hành vi là một cái bẫy. Hương chủ, đã từng là hoàng hoàn quỷ ngục bị phong áp đại quỷ. Nó xuất hiện ở khoảng cách khe núi Tam Môn quỷ ngục lốc xoáy không xa huyền hà ngạn. Sẽ khiến cho hoàng hoàn quỷ ngục thụ phong áp quỷ đàn dị động, dẫn tới nhị luân quỷ khí chiều trước tiên bùng nổ. Lúc này khủng bố quỷ khí xương đen trong bóng đêm kích động, hoàng hoàn quỷ ngục lan đến phạm vi ở hoàng hà phổ biểu thị ra tới khu vực thượng nhanh chóng mở rộng, lại như vậy lan tràn đi xuống. Thực mau bố trí huyền hà chấn quỷ pháp bờ sông khu vực cũng sẽ bị bùng nổ quỷ chiều nuốt hết. Hương chủ biết đại quỷ ở hoàng hoàn ra ngoài hiện, sẽ dẫn tới hoàng hoàn quỷ ngục tiến thêm một bước bùng nổ. Chỉ cần hoàng hoàn quỷ ngục bùng nổ trước một bước phá tan còn không có hoàn thành chấn quỷ pháp, huyền hà hai bờ sông sở hữu bố trí chấn quỷ pháp người, dân thần, hết thảy muốn tao phản phệ mà chết. Mà hiện tại, sở hữu có năng lực kiềm chế Thái Nguyên Hương chủ, hoặc là có năng lực chạy trốn người, đều bị vây ở huyền hà chấn quỷ pháp. Không ai có thể đủ đi mạnh mẽ bóp chế dũng lại đây xương đen, nhắc nhở. Khu vực quái dị, Thái Nguyên Hương chủ, chân thân xuất hiện. Thỉnh người chơi nhanh chóng thoát ly, nhắc nhở. Khu vực quái dị, Thái Nguyên Hương chủ, chân thân xuất hiện. Thỉnh người chơi nhanh chóng thoát ly. Trùng trùng điệp điệp cảnh cáo hồng khung chen đầy người chơi giao diện. Vang lớn chung, âm quỷ trận, hắc thiết giống đột ngột mà hòa tan một khối to. Phòng livestream xuất hiện đại khối đại biểu độ cao quỷ dị ô nhiễm sai lầm tín hiệu. Vẫn luôn bị phó bản nhắc nhở, không biết chân thân. Quái dị Thái Nguyên Hương chủ chân chính. Quỷ điên, một chút từ đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật bị quỷ hóa hắc thiết tương trung tễ ra tới. Toàn bộ đại trận mắt trận nháy mắt bị rậm rạp, ngật đáp trong mắt, chen đầy, huyết điều giòn thành. Ra trần trình không cẩn thận nhìn thoáng qua này đó ngật đáp trong mắt. Thiếu chút nữa đương trường qua đời, không phải bị tinh thần ô nhiễm đánh sâu vào. Là bị ghê tởm, Thái Nguyên Hương chủ chân thân là một đống trường miệng, ngật đáp trong mắt. Đại trong mắt đè ép tiểu nhân trong mắt thượng bò ngật đáp trạng nho nhỏ trong mắt, trách không được nó muốn nuốt ăn một. Cái lại một cái dân thần tượng làm chính mình thân xác, Thái Nguyên Hương chủ chân thân không có một. Cái cố định hình thái, sở hữu trong mắt đều ở chảy xuôi tới chảy xuôi đi. Chỉ có mượn dùng những thứ khác thân xác mới có thể làm Thái Nguyên Hương chủ càng mau đạt được ngu dân ngu tin cung phụng. Khủng bố lại ghê tởm một màn bỏ thêm vào chậm phòng livestream màn hình, có huyền hà chấn quỷ pháp làm ngăn cản suy yếu. Thái Nguyên Hương chủ chân thân xuất hiện thời điểm trận pháp chung người chơi chính đạo viện thủ chỉ là đầu óc đau nhức, thất khiếu tiêu huyết, không có đến trực tiếp bị thanh huyết nháy mắt hạ gục nông nỗi. Huyền hà chấn quỷ pháp, tao ngộ. phá hư, thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành trận pháp bố trí phó bản nhắc nhở chung, giải nguyên chân bóp. Phòng ngự đạo cụ, long hổ bàn, cấp tốc hướng, hương chủ, chân thân nhìn thoáng qua, hương chủ, chân thân dày đặc ngật đáp đôi mắt. Đàn chung, bao vây lấy nửa khẩu phát ra hắc khí, trường xúc tu tàn phá cự đỉnh, kia nửa khẩu tàn phá cự đỉnh, tựa hồ chính là hương chủ, này một tôn quỷ dị như thế khủng bố. Có thể một đường cắn nuốt thành hoàng, dân thần nguyên nhân, bại lộ ra tới trường xúc tu tàn phá cự đỉnh. Phun ra ao ạt nhựa đường hắc dịch, ngăn cản trụ, huyền hà trấn quỷ pháp, rút ra, hương chủ, chân. Thần những cái đó ngật đáp đôi mắt đàn, nương cự đỉnh lực lượng, hướng trận pháp khoảng cách đè ép. Cùng thời gian, hoàng hoàn quỷ ngục phương hướng trào ra quỷ khí triều đang không ngừng mở rộng. Một khi hoàng hoàn quỷ ngục bùng nổ quỷ khí, cùng hương chủ hội hợp, huyền hà trấn quỷ pháp liền tính bị phá, huyền hà bờ bên kia, tịch đế liên thi thần, tựa hồ cũng dự cảm tới rồi cái gì, ở bùng nổ kim quang, bảo vệ hà bờ bên kia người sống đồng thời, hướng âm quỷ trận bên này công sở lại đây càng nhiều càng mãnh liệt dân thần khí. Ý đồ lấy một tôn dân thần trận, mắt trận lực lượng. Mạnh mẽ đẩy chuyển toàn bộ huyền hà trấn quỷ pháp, chúng ta đi cản cản lại. Trung tâm nhị đội nhân, viên di động, tiết nguyệt bạch thanh vật phẩm chợt lóe. Lúc trước tiếp ứng trung tâm một đội dùng quá da dê huyết bè xuất hiện, bày trận liên hào. Giải nguyên chân quát bảo ngưng lại bọn họ, huyền hà trấn quỷ pháp pháp khí ở trong trận lưu. Chuyển quỷ dị quang, tiết nguyệt bạch nhị đội do dự mà hướng khe núi Tam Môn Hạ Du nhìn thoáng qua. Cắn răng cầm lấy còn thừa tiết điểm pháp khí, hoàng hà phổ sinh thành trị hà pháp khí, tổng cộng cấp ra tam phân trị hà khoa nghi pháp khí. Một phần ở âm quỷ từng trận mắt bên này. Một phần ở dương dân thần trận, còn có cuối cùng một phần ở khe núi Tam Môn Hạ Du. Lốc xoáy sinh thành xương đen khu vực hoàng hoàn quỷ ngục mở miệng, cuối cùng một phần. Chị Hà khoa gây pháp khí, là nhằm vào hoàng hoàn quỷ ngục bản thân, ở thượng du hoàn thành, quan miệng cống, trận pháp khi... Hạ Du tựa hồ cần phải có người đem hoàng hoàn quỷ ngục cùng huyền hà trấn quỷ trận pháp liên hệ. Lên, hiện tại, vệ ếch, ở nơi đó, mấy chục phút trước, bố trí chuyển biến tốt đẹp thần thỉnh thần nghi thức sau. Mọi người liền nhân thủ phân bố an bài bạo phát một trận ngắn ngủi lại kịch liệt khắc khẩu, ồn ào. Đến còn có vài phần kỳ quái. Hoàng Hà phổ trị công trình trị thủy phổ đánh dấu có đại biểu trận pháp. Điểm đỏ khu vực, cùng đại biểu không ngừng khuếch tán, hoàng hoàn quỷ ngục, xương đen lốc xoáy khu. Xương đen lốc xoáy khu ở trị Hà phổ thượng không ngừng khuếch tán. Rõ ràng rất có khả năng ở bọn họ bố trí khoa nghi thời gian. Trực tiếp hướng quá khe núi Tam Môn Quan, lao ra huyền hà trấn quỷ pháp, quan áp phạm vi. Ba phần quỷ pháp trị hà khoa nghi trung đệ tam phân. Hiển nhiên là hướng hoàng hoàn khu vực đi. Ai tới mang đệ tam phân trị hà khoa nghi đi tử vong khu vực nhất. Trung tâm hoàng hoàn quỷ ngục. Dám vào tử vong khu vực người chơi. Đều là toàn bộ huyền hà phó bản tinh nhuệ nhất. Cũng nhất bỏ được hạ nhân mà cửu châu người ở tranh ai đi chịu chết thượng. Từ trước đến nay có một loại thái quá tính tích cực. Ngày thường có lẽ thường xuyên vội vội vàng vàng, bận rộn sống tạm bợ. Nhưng một khi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, lại có rất nhiều nguyện ý vì người khác chịu chết ngu xuẩn, giải nguyên chân muốn đi. Tiết Nguyệt Bạch muốn đi, bát tử xã xã trưởng xã viên muốn đi. Còn lại phía sau đuổi tới người chơi cũng có bảy thành trở lên nguyện ý đi. Cuối cùng, vệ ếch lấy một cái không dung lý do cự tuyệt, cầm đi đệ tam phân trị hà khoa nghi nhiều người như vậy. Vệ ếch là bổn luân trò chơi, huyết cống phẩm, người chơi, hắn là huyết cống phẩm. nếu hắn chết ở khe núi Tam Môn Hạ Du, Hoàng Hoàn Quỷ Ngục. Bên trong quỷ vì tranh đoạt, huyết cống phẩm, đồ ăn phó bản hình thức chuyển biến quy tắc. Làm dĩ vãng phó bản đoàn diệt động cơ, huyết cống phẩm. Biến thành mạnh nhất kéo quái nhân tuyển, bùn đất tạo thành trụ trụ hương dây. Tóc bạc thanh niên lạnh nhạt lại bình tĩnh mà nhìn về phía mọi người. Ta chết chỗ đó, không ảnh hưởng, yên tâm, vệ ếch, lâu lâm, trở thành huyền hà trấn quỷ đệ tam chi phân đội, tác giả có lời muốn nói. Tới, buổi tối có thêm cahuyenng.ps. Cơ sở đổi mới là ngày 3000, tiêu đề thêm ghi chú 2 càng 3 càng đều là cần cù chăm chỉ thêm càng. Trong khoảng thời gian này cao cường độ đổi mới là đầu tháng nói tốt hạn định hoạt động. Cho tới bây giờ ngày 3 càng bổ 8 ngày lạp, 5, 1 hoạt động ngày vạn chu đã thêm càng xong rồi. Còn vượt qua không ít, nhưng gần nhất vừa vặn đến cốt truyện đại cao trào. Có thể thêm càng sẽ nỗ lực thêm càng. Ái các ngươi, ba tước, này chương rơi xuống 200 bao lì xì. Sao sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.